Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 13:13, Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhất Dương là bác sĩ của Hắc Bang, tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng anh là người được Bạch Dạ Phi Long xem trọng nhất. Anh ta xem xét tình hình của Lãnh Phong, gương mặt điển trai như có như không lên tiếng. Ăn kẹo đồng, vận động mạnh nên vết thương bị hở. Có gì đáng ngại không? Dương Hồng gặng hỏi. Không chết được đâu, Lục Nhất Dương cười nói. Cái tên lang băm chết băm này, tuổi còn nhỏ mà đã sất láo như vậy. Nếu không phải đại ca yêu ái thì ta đã băm ra làm trăm mảnh rồi rãi xuống hồ cho cá ăn rồi, Dương Hồng tức tối. Tuy Dương Hồng tay nhanh hơn não, lại nóng như Trương Phi, nhưng qua chuyện này hắn đương nhiên có cái nhìn khác về Lãnh Phong. Hắn không ngờ trên đời vẫn còn người liều mạng như vậy. Về phía Liễu Thanh, hắn vốn trầm tính nhưng suy nghĩ sâu xa lại thêm cái tính cẩn thận. Tuy lúc đầu không ưng gì Lãnh Phong cho lắm nhưng sau này lại là người nói chuyện với hắn nhiều nhất. Lãnh Phong sau khi khỏi thương, đi theo Bạch Dạ Phi Long đã lập được rất nhiều công lao. Hắn cũng trầm tính hơn nhưng tính khí cao ngạo vẫn còn. Hắn biết cách kiềm chế cơn nóng giận, cũng học được rất nhiều điều. Sống tốt hơn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm Hoan Hoan. Lãnh Phong không biết tên cô, có lần đi uống rượu cùng Liễu Thanh và Dương Hồng. Hắn đã kể chuyện về cô, hai tên đó vậy mà lại ném cho hắn ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn muốn gặp cô một lần. Người con gái như vậy tìm đâu ra nha? Dương Hồng ngà ngà say, gương mặt đỏ hồng trông rất đáng yêu, hứng thú hỏi. Nếu không biết tên thì hãy miêu tả xem con thỏ nhỏ của anh như thế nào, lão tử đây sẽ giúp anh tìm, thấy thế nào? Lãnh Phong nghĩ đến cô, hiện lên nụ cười ngọt ngào, hắn nói chắc chắn sẽ giúp sao? Anh em chẳng lẽ có chút chuyện mà không giúp nhau? Dương Hồng nói. Liễu Thanh ngồi bên cạnh tay nâng ly whisky nghe chuyện. Cô ấy còn đẹp hơn cả thiên thần. Dương Hồng và Liễu Thanh lúc này. Ôi, miêu tả như vậy, thì bảo lão tử tìm như thế nào? Không ngờ khả năng dùng từ của người anh em này lại kém xa cả đứa trẻ tiểu học, nên họ liền bảo Lãnh Phong vẽ cô ra giấy. Ai ngờ lại phát hiện, hắn vẽ xấu cực kỳ. Phái rất nhiều người đem theo bức tranh hắn vẽ đi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được. Tuy rằng miêu tả người và hội họa Lãnh Phong làm cả bọn. Ngay cả Bạch Dạ Phi Long, khóc không ra nước mắt, nhưng trong kinh doanh hắn lại giúp Hắc Bang rất nhiều. Lãnh Phong được bang chủ khuyên bảo nên hắn đã mở được một công ty mang tên Ca Kinh Doanh Nước Hoa. Dần dần dưới sự dẫn dắt của hắn, công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Từ khi bắt đầu ý định mở công ty riêng, Lãnh Phong đã hoàn toàn thay đổi về diện mạo bên ngoài. Mái tóc đen dài che đi đôi mắt giờ đây được cắt gọn đi để lộ đôi mắt chim ưng màu hổ phách sắc bén, song mũi cao lai tây, đôi môi hơi cong lên như đang cười, cái cằm cương nghị, cơ thể săn chắc, khuôn ngực nam tính rắn giỏi, chiều cao hơn M8. Nhìn hắn lúc này, đã làm biết bao nhiêu phụ nữ phải điêu đứng, hận không thể tự dâng mình lên. Nhưng hắn lại không để ai vào mắt, vẫn âm thầm tìm kiếm cô. Năm thứ tư kể từ khi Ca được thành lập, nay đã có vị trí nhất định trong giới kinh doanh, lại có Hắc Bang chống lưng, Lãnh Phong bây giờ được biết đến như ông trùm nước hoa thành phố P. Lãnh Phong và Bạch Dạ Phi Long lại rất thân thiết, từng đỡ cho Bạch Dạ Phi Long viên đạn chí mạng lúc còn trong Hắc Bang, nên có thể nói hắn và vị bang chủ thế giới ngầm này tình cảm chẳng khác gì ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở thành phố này đều truyền miệng nhau câu nói: không được đắc tội với Hắc Bang, càng không được gây sự với Ca. Ngoài anh em thân thiết trong Hắc Bang thì không ai gọi hắn là Lãnh Phong, vì hắn đã giấu đi không cho ai biết. Khi ký hợp đồng với đối tác, hắn chỉ lấy cái tên Phong. Nên giờ đây, nếu không gọi hắn là Phong Tổng thì cũng phải cung kính gọi một tiếng Ngài Phong. Cách chương